Kiếp chờ hoa bỉ ngàn, chương 358, thần quang. Góc truyện audio.com, động tĩnh ở bên ngoài Vô Thượng Tông gây ra không nhỏ. Từ những nơi xa xôi ai cũng đều có thể nhìn thấy cột trụ ánh sáng khổng lồ nối liền mặt đất với bầu trời. Ở những nơi hang cùng ngõ hẹp cũng nhận ra động tĩnh từ Vô Thượng Tông. Bởi vì trận chiến này không riêng Vô Thượng Tông mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Cảnh. Bởi vì Vô Thượng Tông chính là lực lượng cuối cùng và mạnh nhất Bắc Cảnh. Vô Thượng Tông sụp đổ, nguy cơ Bắc Cảnh sụp đổ là một chuyện sớm muộn. Người người có tu vi cao thâm sống ẩn giật bắt đồng xuất phát hướng về Vô Thượng Tông trợ giúp. Dù không nhiều nhưng góp một phần sức lực chính là tự cứu lấy mình. Những chi viện, môn hộ nhỏ nằm rải rác phụ cận Vô Thượng Tông cũng giáo giết tập trung một phần lực lượng hướng. Đến Vô Thượng Tông, đa phần những thế lực này nhận ra mối nguy cơ tiềm tàng nên họ không thể ngồi yên chờ chết. Linh Thú Tông trên đỉnh Nội Sơn dành riêng cho trưởng lão. Đại trưởng lão Hòa Ưng Thần Quân đứng quan sát toàn cảnh xung quanh Linh Thú Tông. Diện mạo bên ngoài là lão giả ngoài 60 với y phục thanh sam xốc xếch. Bên thắt lưng có treo một bầu rượu có phần cũ kỹ. Lão cũng vừa nhận ra động tĩnh bên ngoài Vô Thượng Tông. Theo như chỉ thị của Tông chủ Hồ Linh Tử, khi tình huống Vô Thượng Tông thật sự xấu đi thì lão có quyền điều động đệ tử tinh anh đến Vô Thượng Tông trợ chiến. Phía sau lưng, một đệ tử mặc y phục tử sắc vẫn đang chờ đợi mệnh lệnh. Lão lấy ra một kim sắc lệnh bài đưa cho tên đệ tử rồi chậm rãi ra lệnh đi cầm lệnh bài dẫn theo 200 đệ tử tinh anh cùng 2.000 đệ tử nội môn gấp rút. Đến Vô Thượng Tông trợ chiến, tên đệ tử nhận lấy lệnh bài rồi nhanh chóng rời đi. Lão cân nhắc một hồi rồi tự nhẩm, khoảng cách xa xôi, đến Vô Thượng Tông cũng gần hơn ngày đường, đến nơi đã muộn. Xem ra có lòng đến trợ chiến là được, theo một thói quen, lão với tay lấy bầu rượu rồi đưa lên miệng nhấp vài ngụm. Vẻ mặt thoáng nở một nụ cười hưởng thụ. Ở một nơi khác bên ngoài sân trước chính điện Thiên Võ Tông. Có ba thân ảnh đang đưa ánh mắt về phía Vô Thượng Tông. Ba người này lần lượt là Tông chủ Cố Quân với đạo hiệu là Cương Quân Đao Tôn Giả. Về tuổi tác đã ngoài 50 với mắt xích và chân mày kiếm. Nhìn sơ có thể đoán được Tông chủ Thiên Võ Tông không phải dạng dễ trêu chọc. Hai người đứng sau lưng Tông chủ Cố Quân là nhị trưởng lão Trần Gia Nghĩa với đạo hiệu là Du Thương Thần Quân Tam. Trưởng lão là Ngô Cuồng với đạo hiệu là Cuồng Phủ Thần Quân. Cả hai ngoài 40 với gương mặt góc cạnh, thái độ của Tông chủ Cố Quân khi nhận tin tức lớn từ Vô Thượng Tông là thờ ơ, sắc mặt hầu như không hề thay đổi. Lão mở miệng đã đáp ứng yêu cầu người khác nên chỉ có thể bàng quan với sự kiện ở Vô Thượng Tông. Nếu có dị nghị cứ nói là đường xá xa xôi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe vậy liền chắp tay lại nhận lệnh. Tông chủ nhìn nhị vị trưởng lão thoái lui, nội tâm bất đắc dĩ thở dài, thời đến thì càn không kịp cho nên lần này có lẽ trật tự Bắc Cảnh có thay đổi lớn. Lúc này bên ngoài Vô Thượng Tông, một vạn đại quân mang trọng giáp do Hoàng Cảnh Hạo dẫn đầu xếp thành bốn hàng ngũ bao quanh khu vực bên ngoài Vô Thượng Tông. Đội quân này đóng vai trò phòng tuyến hậu phương không tham gia giao. Tranh, bởi vì nếu có giao tranh, bọn họ giống như đàn kiến tùy thời có thể bị đệ tử Vô Thượng Tông dẫm nát. Nhóm chủ lực chính là 5 đội quân trong liên minh quỷ vực. Tất cả đều đã quân trang đầy đủ tập trung trên một diện rộng. Chỉ cần hiệu lệnh của đại thống soái, nữ nhân tóc đỏ tất cả sẽ xông lên. Nữ nhân tóc đỏ nhìn hộ tông đại trận, một lớp màn bảo vệ cực kỳ kiên cố của cấp bậc tông môn. Cách đây 500 năm, nàng không đánh giá được mức độ nguy hiểm của hộ tông đại trận, kết quả bị phản đòn rồi rơi vào trạng thái chết đi. Nếu không phải sư tôn hiện tại của nàng cứu lấy, nàng chắc chắn không có khả năng hồi sinh được. Cho nên trong kế hoạch này cần một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố thêm vào thần khí có thuộc tính phá hủy trận pháp thì mới có phá hủy hộ tông đại trận. Như vậy mới có cơ hội tiến sâu vào Vô Thượng Tông. Ánh mắt nàng hướng sang Diêm Ma, tên đồ đệ vô cùng ngoan ngoãn, chỉ là thực lực hắn quá yếu kém. Dù biết rằng hắn có năng lực lĩnh ngộ đan đạo cực kỳ cao thâm nhưng con đường đan đạo không phải cần dùng lúc này, cái nàng cần lúc này là thực lực. Nàng nhìn Diêm Ma một hồi, cuối cùng mới cất tiếng nói, ngươi lên đi. Diêm Ma không do dự bước ra hàng ngũ, trong ánh mắt hắn chỉ mang một màu đen thăm thẳm, hầu như không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Dù bản thân đã bị ma hóa trở thành một ma đầu nhưng hắn vẫn nhận ra mệnh lệnh của Sư Tôn. Sư Tôn nói, chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành, nàng sẽ chân chính thu hắn làm đồ đệ. Đó chính là một loại bản năng hắn còn có thể nhận ra được, ngoài ra hắn không còn nhận thức được bất cứ điều gì ngoài giết chóc. Vì mục đích ma đầu sinh ra là để phản nghịch lại hiện thế. Thân ảnh Diêm Ma đứng sừng sững gây ra không ít sự chú ý, năm nhân vật đứng đầu liên minh quỷ vực cũng bất ngờ khi nhận ra một ma đầu đang tồn tại. Ở liên minh quỷ vực dù là nơi khai sinh ra không biết bao nhiêu là ma đầu nhưng bọn họ ít khi có cơ hội bắt gặp một ma đầu bằng xương bằng thịt. Phía tông chủ Vương Siêu Việt và Hồ Linh Tử đổ một giọt mồ hôi. Tình huống này chính là ngoài dự liệu, đối phương thật sự chuẩn bị một con át chủ bài phá hủy hộ tông đại trận. Tông chủ Vương Siêu Việt không nhẫn nhịn được quát lên toàn tông chuẩn bị ứng chiến. Thanh âm tông chủ Vương Siêu Việt truyền đến tai năm trưởng lão. Đàm Thu Nguyệt nghe giọng điệu hốt hoảng của lão sư huynh mà sừng sốt. Bởi vì đây là lần đầu tiên, lão sư huynh mất đi bình tĩnh. Bên ngoài, Diêm Ma cầm quỷ kiếm giơ sang một bên. Thân ảnh Diêm Ma lúc này tỏa ra xung quanh một loại áp lực cực kỳ khủng bố như thể muốn thôn phệ không khí xung quanh. Trong ánh mắt nhiều người, Diêm Ma lúc này bỗng chốc biến hóa ra to lớn như một ma thần khổng lồ tay cầm quỷ kiếm. Diêm Ma bỗng chốc phóng vút lên cao chạm đến tầng mây. Ánh mắt nhìn xuống toàn cảnh nhỏ đi nhiều, Diêm Ma siết chặt tay cầm quỷ kiếm lao thẳng vào hộ tông đại trận rồi bổ xuống một nhát kiếm. Nhát kiếm bỗng chốc biến hóa ra hàng vạn hư ảnh quỷ kiếm đánh trực diện vào hộ tông đại trận. Thanh âm khủng khiếp vang lên kèm theo một dư chấn cực kỳ khủng khiếp đẩy lùi mọi thứ lùi về sau. Năm đội quân phía sau cũng bị ảnh hưởng, ai cũng không tự chủ bị đẩy lùi về sau. Diêm Ma bị đánh bật trở ra, trên hộ tông đại trận xuất hiện một vết nứt. Diêm Ma tiếp tục lấy đà rồi phóng vút lên cao tiếp tục. Bổ xuống một nhát kiếm, thanh âm khủng khiếp lại vang lên kèm theo dư chấn. Diêm Ma lại bị đánh bật trở ra, vết nứt trên hộ tông đại trận biến thành hình dạng mạng nhện. Điều này chứng tỏ chỉ cần một nhát nữa, hộ tông đại trận sẽ vỡ vụn. Diêm Ma tiếp tục lấy đà rồi lại bổ thêm một nhát. Lần này, Diêm Ma không bị đánh bật trở ra mà chỉ nghe một thanh âm vỡ vụn to lớn vang dội tứ phương. Hộ tông đại trận sụp đổ. Nữ nhân che mặt nhìn tình huống này, nội tâm nàng nhất thời rung lên một cái. Nàng không tự chủ được hét lên, nếu có kiếp sau. Ta sẽ chân chính nhận ngươi làm đồ đệ. Diêm Ma không nói, chỉ quay đầu nhìn về phương hướng nữ nhân tóc đỏ. Khóe miệng hắn nhếch lên, lúc này, từ phía những mảnh vỡ vụn của hộ tông đại trận tụ họp lại. Sau 10 hô hấp hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Quả cầu, này vừa cô đọng lại xong lập tức bắn ra một tia lưu quang về hướng Diêm Ma. Tia lưu quang này chính là sát chiêu cuối cùng của hộ tông đại trận. Tia lưu quang này có tên gọi là thần quang. Cách chương.